Phong Bá Lục Nhân, tác giả, Mr. Mộc Mộc Mộc A, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 735, chương 91, thật không phòng được A. Tranh tài bắt đầu, MU liền hướng Hotspur vùng cấm địa triển khai mãnh liệt thế công. Mặc dù nóng đâm cũng không phải là dùng phòng thủ lấy xưng đội bóng. Nhưng là tại MU dạng này thế công phía dưới, bọn hắn cũng chỉ có thể co vào phòng thủ. Sau đó chờ cơ hội phản kích. Đây không phải Hotspur am hiểu đá bóng phương thức. Nhưng khi đối mặt MU dạng này thế công thời điểm, Hotspur cũng không thể không làm ra tránh né mũi nhọn lựa chọn. Cho dù là Barcelona đến nơi này, cũng chỉ sợ làm ra một chút khống chế bóng quyền đi. Pochettino đem bàn tay tiến lớn túi áo. Thần sắc bình tĩnh nhìn trên trận cục diện. Hắn là cái thích cường điệu khống chế bóng huấn luyện viên trưởng. Tại bây giờ bóng đá thủy triều bên trong, Pochettino chiến thuật lý niệm cùng như là Tây Ban Nha, Barca, Bayern này một ít chủ lưu chiến thuật lý niệm cũng không có quá lớn khác nhau. Căn bản của bọn họ lý niệm đều là do khống chế bóng lúc cần muốn cường điệu kiên nhẫn cùng có mục. Đích tính chất chuyền bóng, có sức sáng tạo, sức sống cùng tốc độ tiến công hiệu suất các loại. Mà tại ném cầu lúc, bọn chúng thì sẽ cường điệu bảo trì đối với đối thủ tiếp tục tạo áp lực. Tại Pochettino dưới trướng, cũng không phải là trên trận tất cả cầu thủ đều có tiến công chức trách. Bất quá tại phương diện phòng thủ thì cần muốn người người kính dâng. Hotspur trận đấu này vẫn như cũ là bọn hắn đã từng sử dụng 4.231 trận hình. Thủ môn vị trí bên trên T. Loris. Hậu vệ trung tâm tổ hợp là Underway Rail cộng tác Vertonghen. Phải hậu vệ biên Walker. Hậu vệ trái Ross. Tiền vệ phòng ngự tổ hợp đeo cùng vạn á mã. Giữa trận tuyến tiến lên L. Ericsson. Hai bên trái phải theo thứ tự là Eri cùng Tôn Hưng Mẫn. Đè vào trước nhất đầu tự nhiên là tiền đạo Kane. Mà MU bên này, bởi vì Hume thụ thương, trận đấu này Ancelotti an bài Lễ Lợi cùng Phil Jones cộng tác hậu vệ trung tâm tổ hợp. Mà La Hoác thì là thay thế thụ thương Ranieri đi đá hậu vệ trái. Phải hậu vệ biên là Valencia. Giữa trận Kramer, Herrera, Pogba, tuyến tiền đạo bên trên là Dừng Thêm Đức, Lý Thanh Sơn, Di Maria. Trận đấu này Mata đạt được thay phiên nghỉ ngơi. Pochettino năm 2014 tiền nhiệm Hotspur huấn luyện viên trưởng. Đối với Hotspur chi này đội bóng chiến thuật cải tạo đã cơ bản tiếp cận hoàn thành. Hai năm này Hotspur thành tích cũng càng ngày càng đi lên. Đối mặt MU thế công, Hotspur phòng thủ trước mắt đến xem vẫn tương đối vững chắc. Tiền vệ phòng ngự đeo lui về đến tuyến hậu vệ bên trên. Ericsson cũng thoáng lui về. Hai đầu đường biên cầu thủ cũng trở về một chút. Hotspur tại phòng thủ trận địa chiến thời điểm, trận hình biến thành 541. Hai đầu phòng tuyến ở giữa khoảng cách vô cùng chặt chẽ. Không có cho đối thủ lưu lại quá nhiều không gian. Ánh mắt yên tĩnh Pochettino nhìn xem đang bị vây công Hotspur. Hắn đội bóng vẻn vẹn mở màn thời điểm kéo cầu giai đoạn có được cầu quyền. Sau đó cầu quyền rất nhanh bị MU đoạt mất. Về sau chính là MU đem Hotspur ép trở lại vùng cấm địa tuyến đầu. Pochettino làm xong một cuộc ác chiến chuẩn bị. Hắn đối thủ trước mắt thế nhưng là mùa giải trước tam quan vương đội bóng. Luận thực lực là tuyệt đối tại Hotspur phía trên. Bởi vậy, tại sân khách có tình huống như vậy xuất hiện, Pochettino tuyệt không ngoài ý muốn. Bất quá coi như Hotspur làm đủ chuẩn bị, nhưng là đối mặt MU từng cơn sóng liên tiếp thế công, Hotspur vùng cấm địa cũng bắt đầu có chút bối rối. Tổng thể tới nói, Hotspur là một chi tuổi trẻ thanh niên quân. Dạng này một chi tuổi trẻ đội bóng. Cái này cũng mang ý nghĩa bọn hắn thường thường cũng không am hiểu đá dạng này ngược gió cục. MU thế công từng cơn sóng liên tiếp. Một lần tiến công không thành. Còn có hai lần tiến công. Bọn hắn trận hình chỉnh thể để lên. Không ngừng phát động thế công. Để Hotspur vùng cấm địa thần hồn nát thần tính. Dừng Thêm Đức. Đường biên truyền bên trong. Lý Thanh Sơn. Ở nguy hiểm thật. Lý Thanh Sơn sút gôn lệch ra cầu môn. Old Trafford nhìn trên đài vang lên fan hâm mộ bóng đá kinh hô. Lý Thanh Sơn nắm tay dùng sức hướng phía dưới quăng một cái. Vừa mới sút gôn hắn lúc đầu có thể xử lý đến tốt hơn. Pochettino nhíu mày. MU thế công thật sự là quá mạnh. Muốn là tiếp tục như vậy xuống dưới. Hotspur phòng tuyến chỉ sợ đỉnh không được bao lâu. MU thế công rất mãnh liệt. Bọn hắn tạo thành vây công chi thế. Nơi này dù sao cũng là Old Trafford không có việc gì. Bọn hắn sân nhà. Pochettino thanh niên quân hai cái này mùa giải biểu hiện đều coi như không tệ. Nhưng là từ thực lực tuyệt đối đi lên nói. MU hiển nhiên còn cao hơn Hotspur bên trên một cái cấp bậc. Chấm ngoặc kép, sướng ngôn viên nhóm ngay tại VTV người xem phân tích vừa mới qua đi mười mấy phút tranh tài. Hơn nửa hiệp tranh tài đã nhanh 20 phút. Từ tràng diện đi lên nói. MU chiếm cứ ưu thế tuyệt đối. Hotspur cầu môn đã bắt đầu lung lay sắp đổ. Bất quá còn tốt. Cho tới bây giờ, Hotspur còn không có ném cầu. Pochettino đội bóng phòng thủ tính bền dẻo làm cho người kinh ngạc. Đối mặt MU tấn công mạnh, bọn hắn lại có thể đỉnh qua hơn 20 phút không có ném cầu. Bất quá lại như thế tiếp tục phòng thủ hạ đi cũng không được biện pháp. Hiện tại Hotspur thủ môn Loris công việc đã là càng ngày càng bận rộn lục. Làm người thủ môn bắt đầu tấp nập xuất hiện tại ống kính bên trong thời điểm. Lúc này thường thường sẽ không có chuyện tốt gì phát sinh. Chấm ngoặc kép, Pochettino đương nhiên cũng biết. Chỉ dựa vào phòng thủ là không thể nào thủ qua 90 phút. Cho nên Hotspur nhất định phải tại mũi tiến công có chỗ làm mới được không người lấy hiện tại trạng. Thái xuống dưới, ném cầu là chuyện sớm hay muộn. Pochettino vốn là cũng không phải là dự định tại sân khách tử thủ. Phòng thủ không phải Hotspur cường hạng. Trên thực tế hắn tại lúc trước bố trí cũng nhiều là liên quan tới mũi tiến công. Pochettino lúc đầu coi là MU tấn công mạnh tối đa cũng liền tiếp tục mười mấy phút. Bọn hắn nhất định sẽ hơi điều chỉnh một chút. Đến lúc đó Hotspur liền có thể ép ra. Hóa giải một chút hậu phòng tuyến áp lực. Lấy kênh năng lực. Cùng Tôn Hưng Mẫn, Eriksson mấy tên phi thường có thực lực cầu thủ. Đối mặt MU phòng tuyến thời điểm vẫn là có thể chế tạo ra một chút cơ hội. Nhưng là ai có thể nghĩ tới. Đến bây giờ tranh tài đã là hơn 20 phút. MU thế công nhìn còn xa xa không tới khô kiệt thời điểm. Hotspur trận hình bị càng ép càng dẹp. Pochettino lông mày cũng càng nhăn càng sâu. Lúc đầu muốn hậu phát chế nhân. Kết quả nhìn thật giống như sẽ bị người khác trực tiếp một quyền đấm chết. Pochettino phải thừa nhận, mặc dù hắn lúc trước đã là đủ rất coi trọng MU lực công kích. Nhưng là hắn vẫn như cũ còn đánh giá thấp thực lực của đối thủ. Lý Thanh Sơn phạm vi hoạt động rất lớn. Hắn hiện tại đã không phải là loại kia chỉ ở vùng cấm địa bên trong chờ cầu cao trung phong. Phía trước trận mỗi cái vị trí. Cơ hồ đều có thể nhìn thấy Lý Thanh Sơn thân ảnh. Hắn tức có thể tại bên trong cấm khu dày đặc trong đám người cướp được cao điểm. Cũng có thể thông qua chân một kích sau chí mạng. Cũng có thể lui về đến giữa trận tham dự truyền bóng tổ chức. Có dạng này nhất danh trước trận lô cốt đầu cầu tồn tại. MU có thể phía trước trận đem cầu bắt được. Sau đó thong dong tổ chức tiến công. Tựa như là lần này đồng dạng. Lý Thanh Sơn đầu tiên là lui về đến đại cấm khu tiến đầu nhận được Herrera thẳng truyền bóng. Sau đó hắn đem cầu phân cho đường biên dừng thêm Đức. Dừng thêm Đức thử qua người không thành công. Bất quá cầu quyền còn tại dưới chân. Lý Thanh Sơn lại di động qua đến muốn banh. Lần này Lý Thanh Sơn lựa chọn chính là mình đến. Chỉ gặp hắn dựa vào Vertonghen. Thong dong hoàn thành quay người. Tiến vào cầu vùng cấm địa. Bên trong cấm khu Lý Thanh Sơn lập tức liền hấp dẫn Hotspur tuyệt đại đa số phòng thủ lực chú ý. On the way rail, đeo, vạn á mã xông tới. Lý Thanh Sơn tại vùng cấm địa bên trong dừng một chút. Chờ chính là Hotspur hậu phòng tuyến xuất hiện hốt hoảng một khắc. Hắn đột nhiên đem cầu đâm hướng không trung. Lúc này, một thân ảnh cao tốc cắm vào vùng cấm địa. Herrera. Đang giải thích viên môn trong tiếng thét chói tai. Herrera vọt vào vùng cấm địa. Tại không người phòng thủ tình huống dưới nhẹ nhõm đánh đầu công cánh cửa. Đem cầu đưa vào cầu môn.